Khuynh Thành ngự thú sư. Chương 33, trận chiến cùng sói 2. Góc truyện audio.com. Xem ra những loài sói này chính là không giống nhau. Nếu là sói ở hiện đại, tốc độ cùng phản ứng đều không có nhanh như vậy. Một ca iota CS không thành. Lãnh Nguyệt Tâm lại bắt đầu công ca iota CS lần nữa. Liền ở ngay thời điểm chùy thủ của Lãnh Nguyệt Tâm cắm vào thân thể Bạch Lang. Đột nhiên, chung quanh vang lên tiếng sói tru rung trời. Kia 15 con phong lang. Tới, rút chùy thủ ra. Lãnh Nguyệt Tâm một chân đá bay Bạch Lang. Trong tay cầm chùy thủ đang còn dính máu. Khí thế chê y người đột nhiên biến đổi. Áp lực vô thanh vô tức hướng tới đàn sói kia mà tràn đến. Cút, một tiếng vang lên với khí thế uy nghiêm. Thế nhưng có thể khiến cho cả đàn sói kia cả người run rẩy một chút. Đối mặt với dã thú, Lãnh Nguyệt Tâm chưa từng có sự sợ hãi nào. Ở hiện đại, nàng liền có năng lực đối thoại với dã thú. Có một số dã thú bị nàng thuần phục, còn có loài cao ngạo đến chết vẫn không chịu cúi đầu. Tất nhiên sẽ bị nàng giết chết. Vừa mới bắt đầu thời điểm gặp được dã thú, nàng cũng sẽ sợ hãi. Nhưng nàng lại biết rõ, chỉ có vô tình hơn so với những dã thú kia. Chỉ có lợi hại hơn mới có thể sống sót. Cho nên nàng đã làm được. Giờ phút này, 15 con phong lang kia từ trong bóng đêm xuất hiện. Đem Bạch Lang đặt ở giữa, sau đó quay chung quanh người nó để bảo hộ cho nó. Lãnh Nguyệt Tâm thấy vậy, lạnh nhạt nói, muốn đánh cuộc một trận sao? Là các ngươi giết ta, hay vẫn là ta giết các ngươi? Đối mặt cùng với linh thú, nhưng khí thế lại không hề thua kém chúng nó. Tiêu Yểm nhăn nhăn mày, không nghĩ tới nàng lại có thể cùng thú nói chuyện với nhau. Cứ như vậy, có phải hay không nàng càng có thể sử dụng tốt nhẫn ngự thú? 15 con phong lang kia nhìn những vết thương chê y người Bạch Lang kia. Tiếp theo sau đó đồng thời hướng tới Lãnh Nguyệt Tâm công ca iota CS đi qua. Tuy rằng vẫn luôn biết tính của sói hoang là cường đại nhất. Việc thuần phục chúng nó cũng là chuyện có thể. Nhưng vấn đề là, nơi này cùng hiện đại không giống nhau à, nghĩ đến đây. Thân hình Lãnh Nguyệt Tâm chợt lóe, né tránh ba con phóng tới. Sau đó chùy thủ trong tay nhanh chóng rơi xuống. Liền ngay thời điểm đâm trúng được thân thể phong lang, bên trái Lãnh Nguyệt Tâm lại bay vọt tới thêm một con. Hàm răng sắc nhọn kia dưới ánh trăng lấp lánh sáng lên. Giống như là thanh kiếm tản ra ánh sáng lạnh giá. Bất đắc dĩ, Lãnh Nguyệt Tâm đành phải quay đầu lại. Mới tránh được kết cục tay trái bị cắn. Tuy rằng thất thể trước mặt con mồi, Lãnh Nguyệt Tâm lại không có như vậy tính toán buông tha cái đánh bất ngờ này. Sau 5 chiêu, Lãnh Nguyệt Tâm rốt cuộc cũng tìm được một cái cơ hội phản ca iota CS. Mang theo linh lực đem chùy thủ đâm vào thân thể nó. Một ca iota CS mất mạng, máu tươi cũng bắn đến chê y người nàng. Đồng thời cũng làm cho bầy sói trở nên phẫn nộ. Cứ như vậy, một Lãnh Nguyệt Tâm không muốn sống cùng chiến đấu với những con phong lang đó. Ngay cả Bạch Lang kia thấy vậy, cũng gia nhập vào chiến đấu. Đây là bản tính của lang, sói, chúng nó cũng đủ đoàn kết, sẽ không bao giờ vứt bỏ đồng đội mình mà chạy trốn. Giải quyết xong 15 con phong lang kia, chê y cánh tay Lãnh Nguyệt Tâm, chê y chân cũng đều bị thương. Thậm chí chê y vai còn bị xé xuống một miếng thịt, máu tê chảy xuống, đem làn váy màu lam xương khói lần nữa nhiễm hồng. Bạch Lang còn sót lại thấy vậy, tấn công cũng không được, mà không tấn công cũng không được. Nhân loại này quá lợi hại, nhiều đồng bạn của nó như vậy cư nhiên đều bị nàng giết chết. Liền tính là bị thương, nàng cũng không có từ bỏ ý nghĩ giết nó. Mặc kệ vết thương chê y người, Lãnh Nguyệt Tâm giơ tay, chùy thủ chỉ vào Bạch Lang, lạnh lùng nói ra, muốn báo thù vì chúng nó sao? Bạch Lang kia chỉ là cảnh giác nhìn nàng, dường như là đang tìm kiếm thời khắc công ca iota CS tốt nhất. Lãnh Nguyệt Tâm thấy vậy, cười cười, bàn tay trắng vung lên. Dây mây chung quanh liền hướng tới Bạch Lang mà đến. Ở thời điểm Bạch Lang còn chưa kịp phản ứng đã trói chân nó lại. Xem đúng thời cơ, Lãnh Nguyệt Tâm phi thân tiến lên, dùng hết toàn bộ sức lực, đem chủy thủ đâm vào bên trong đầu nó. Cách chương.